Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, ám sát, tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông trong tay đầu loại này biến thân phương thức tuy rằng thực bình thường, nhưng là chỉ cần dùng đến, này liền có thể thay thế nào đó đặc biệt tác dụng. Tỉ như này tái sinh công năng, Lý Thông còn muốn cùng những người đó nhiều lời điểm gì đó thời điểm. Một bên một người nam nhân lại là nhanh chóng rút ra một phen màu đen kiếm. Ở trong đám người hắn có vẻ phi thường không thấy được. Nhưng là ở ngay lúc này, hắn trên người linh khí bắt đầu dao động thời điểm. Thân ở trung gian Lý Thông cũng đã là cảm giác được cái này quỷ dị dao động. Đây là linh khí, nhưng là này linh khí dao động phi thường loãng. Không đúng, Lý Thông đột nhiên rút ra chính mình Frostmourne. Chỉ là không đợi đến chính mình người phản ứng lại đây. Chính mình phía sau bóng dáng bên trong liền xuất hiện một phen màu đen trường kiếm. Theo sau trực tiếp từ hắn phía sau lưng đâm vào tới rồi hắn trong cơ thể. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy tấc. Hơn nữa lúc này kia thanh kiếm còn bị hai căn xúc tua cuốn lên. Giống như bị cuốn lấy giống nhau. Thân kiếm ở lệch khỏi quỹ đạo đồng thời. Từ Lý Thông sau lưng hắc ảnh bên trong vụt ra tới một người. Chỉ là giờ này khắc này hắn trên người không riêng gì có hai thanh phi kiếm. Còn có tam căn dây đằng cùng bốn căn nhánh cây. Khụ, người nọ khụ một búng máu. Theo sau cười ha ha lên. Lý Thông, người đã chung ta triển ảnh hắc tử kiếm. Mặc dù là bất tử cũng là muốn tu vi đại lui. Ha ha ha, hừ, hai căn xúc tua một phát lực. Trực tiếp đem màu đen kiếm một rút. Lý Thông cười lạnh nhìn ra hỏa này. Hắn đã cảm giác được. Này tiến vào chính mình trong cơ thể hắc kiếm. Phía trên mang theo tử khí. Mà người này tu luyện phương thức cũng là tử khí. Bất quá ngày thường dùng pháp bảo ngụy trang mà thôi. Hiện tại ám sát thời điểm. Mới hoàn toàn bại lộ ra tới. Chết chắc rồi. Sờ sờ sau lưng miệng vết thương. Lý Thông lúc này mới không khỏi nở nụ cười. Đan điền nội yêu khí đại thịnh bay thẳng đến kia xâm nhập thân thể tử khí cuốn qua đi. Theo sau thật giống như là lôi cuốn giống nhau. Trực tiếp đem này đó tử khí mang theo trở về đan điền. Chậc chậc chậc, như thế đại bổ chi vật. Ta thật đến cảm ơn ngươi a. Nếu không phải ngươi đưa tới nhiều như vậy tử khí. Ta thật đúng là không biết đi đâu lộng này đó tử khí. Nói rút ra Frostmourne. Trực tiếp nhất kiếm đâm vào hắn rút kiếm tay phải thượng. Không có khả năng. Mắt trợn trừng. Lúc này hắn một đôi con ngươi lại là không ngừng nhìn chằm chằm Lý Thông. Trên mặt tràn ngập không thể tin được biểu tình. Yêu khí vừa đi. Lý Thông sau lưng miệng vết thương đang ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại. Hơn nữa giờ này khắc này. Sau lưng thương liền ở không ngừng khép lại. Mà trong thân thể hắn tử khí còn lại là trực tiếp cắn nuốt rớt đối phương tử khí. Điểm này trình độ liền muốn thương ta ngươi lại đậu ta, nói xong Frostmourne phía trên dương đầu. Đột nhiên một trương miệng, tên kia trong cơ thể tử khí đột nhiên hướng tới cái này bên trong chiều đi vào. Không, không đúng, không có khả năng, ngươi sao có thể tu luyện tử khí còn giữ lại như vậy hoàn hảo. Người sao có thể đồng thời tu luyện tử khí cùng linh khí? Lời nói đều không có nói xong. Người này liền không có nói chuyện sức lực. Bởi vì lúc này hắn trên người tử khí không sai biệt lắm đã là bị Frostmourne trực tiếp hút đi. Nếu là hơn nữa hắn nguyên bản trọng thương. Hắn đã không sai biệt lắm tiếp cận gần chết. Nếu không phải kia mấy cái thụ tinh dùng chính mình yêu khí che chở hắn. Hắn đã sớm đã chết. Bất quá hiện tại hắn chẳng những không có chết, ngược lại là bị loại này yêu khí che chở. Muốn cảm thụ được loại này bị xỏ xuyên qua tư vị, cũng tuyệt đối không phải cái gì dễ chịu. Bởi vì hắn trong cơ thể, lúc này còn có vài dạng vũ khí, tu luyện phương pháp sai lệch quá nhiều. Dựa vào cái gì ngươi có thể mà ta không được, ngươi không được chỉ có thể thuyết minh ngươi thủ đoạn kém. Mà ta có thể đó là bởi vì ta nỗ lực. Ta dám đua, nhất bang tu chân giả trên mặt đều dị thường xấu hổ. Xác thật là hắn dám đua, tùy tiện hấp thu tử khí, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì có tử vong uy hiếp. Nếu là tính thượng muốn chứa đựng cổ lực lượng này nguy hiểm, bọn họ liền càng thêm không dám dễ dàng nếm thử. Nguy hiểm cùng tiền lời là cùng tồn tại. Ít nhất ở hiện tại Lý Thông xem ra, loại này tiền lời hoàn toàn chính là hắn nguy hiểm sở quyết định. Nếu là đổi làm người khác, cho dù là một cái hóa thần kỳ tu chân giả, bị như vậy tràn ngập tử khí kiếm chọc tiến trong cơ thể, bất tử cũng đến trọng thương. Huống chi tử khí cùng linh khí cho nhau triệt tiêu quan hệ, rất có khả năng sẽ làm miệng vết thương càng thêm khó có thể khép lại. Mà Lý Thông liền hoàn toàn không sợ cái này. Người thú hợp nhất lúc sau hắn có thể tùy thời dùng bạch tuộc đơn giản nhất chạy trốn kỹ xảo. Đứt tay. Đương nhiên loại này đứt tay dùng ở chính hắn trên người. Đó chính là dựa vào cái này yêu khí ở chính mình phía sau lưng mở ra một đinh điểm khe hở. Cùng với nói là gia hỏa này nhất kiếm thọc tiến vào. Chi bằng nói là Lý Thông mở ra một lỗ hổng làm hắn tiến vào. Chỉ là tương đối tinh chuẩn, gia hỏa này không có phát hiện mà thôi. Hơn nữa hắn cho rằng tử khí có thể ăn mòn, cho nên căn bản là không có tế cứu. Nhưng là trên thực tế hắn này nhất kiếm, liền cùng đem kiếm trực tiếp dán ở Lý Thông phía sau lưng giống nhau. Tử khí cơ hồ là tiếp xúc nháy mắt, đã bị yêu khí sở bao vây. Cơ hồ là bất lực trở về, có điểm ý tứ, nhìn chính mình kiếm hút đi hắn tử khí. Lý Thông lúc này mới bất đắc dĩ lay động đầu. Tình huống này so với hắn tưởng muốn nghiêm trọng đến nhiều. Tới ám sát hắn người này thế nhưng là một cái kim đan kỳ cao thủ. Hơn nữa này trong tay đầu pháp bảo vẫn là một cái tử khí tu luyện giả chuyên dụng pháp bảo. Từ Hiền, xem ngươi, xúc tua cuốn này phi kiếm một ném. Lý Thông liền nhìn đến Từ Hiền từ một bên nhảy ra tới. Vốn dĩ hắn là không thích tới cái này tân tân hữu vị. Rốt cuộc nơi này linh khí tương đối nồng đậm. Cho dù là hắn hiện tại tu vi không tồi, hắn cũng không dám tùy tiện tới nơi này theo chân bọn họ đãi ở bên nhau. Rốt cuộc hắn tu luyện chính là tử khí. Mà cái này địa phương linh khí nồng đậm. Hắn muốn tới nơi này, muốn trả giá đại giới rất lớn. Bất quá lúc này đây tình huống có điểm ngoại lệ. Mặc kệ từ cái gì phương diện tới dạng, lúc này hắn lại đây nơi này, đều là một cái tương đối chính xác lựa chọn. Đệ nhất là tới nơi này xem cái này pháp bảo ngang trời xuất thế. Tiếp theo chính là thấy được Lý Thông thủ đoạn. Cuối cùng sao, cái này tu luyện tử khí nhân loại tu chân giả, hắn nhưng thật ra rất có hứng thú. Hơn nữa này nguyên bộ vì tử khí mà lượng thân làm theo yêu cầu pháp bảo. Chẳng phải chính là về hắn sao? Huống chi hắn hiện tại còn nắm giữ khống chế nhân loại linh hồn bí mật. Lúc này hắn không ra khiêng đại kỳ. Ai ra tới a? Đi tới người nọ trước mặt. Giơ tay lên. Một sợi linh hồn đã bị hắn nắm ở trong tay. Này linh hồn thình lình chính là vừa rồi ra hỏa kia. Hôm nay vừa lúc bắt ngươi làm một cái thực nghiệm. Lúc trước ở kia bổn tân bạch nương tử phía trên chính là có rất nhiều về quỷ hồn phát thư. Vừa lúc hôm nay liền cầm ngươi nếm thử một phen. Nói thực hưng phấn trực tiếp vận khởi tử khí. Đối với kia linh hồn phía trên thi triển nổi lên pháp quyết. Quanh mình những cái đó tu chân giả một đám sắc mặt tương đương cổ quái. Bọn họ không nghĩ tới. Đương người chân chính nắm giữ loại này luân hồi thời điểm. Cũng liền ý nghĩa người linh hồn đều khả năng bị người đùa bỡn. Như vậy kết quả làm cho bọn họ cảm giác được một tia sợ hãi. Bộ dáng này kết quả là cái gì? Một bên Cát Thành cau mày hỏi. Chỉ là giờ khắc này. Từ Hiền mới là chân chính chánh chủ. Hắn tử khí thu hồi tới thời điểm. Đã là mang đi một bộ phận tin tức. Là huyền thủy môn người đi. Lý Thông rất là bình tĩnh nói ra chính xác đáp án. Xem cùng Từ Hiền gật gật đầu, hắn lúc này mới thở dài. Người này là một cái chân chính nguy hiểm ra hỏa. Bất quá người này chỉ sợ cũng không phải cái thứ nhất đi tìm tới. Lý Thông hiện tại không sai biệt lắm minh bạch. Tử Tiêu chân nhân bên kia bọn họ cái gọi là cao thủ. Chỉ sợ chính là cái kia huyền thủy môn người. Cũng chỉ có ở Đại Tề Quốc mới có như vậy nhiều hóa thần kỳ cao thủ. Cũng đúng là cái này quốc gia mới có người phải làm như vậy. Bởi vì huyền thủy môn sợ là muốn tìm chính mình. Hơn nữa tìm được chính mình. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.